của mọi người nhìn tại mắt bên trong, có chút tiếc nuối nói, đáng tiếc, kia yêu nữ nắm giữ thế tử phù, vì lẽ đó cũng không có triệt để giết chết. Nghe nói tất cả mọi người không có cảm thấy kỳ quái, dù sao lấy Bối Lăng yêu nữ thân phận cùng thực lực, không khả năng không có thế tử phù. Bất quá cái này vẫn y như cũ vô pháp ngăn cản bọn hắn kích động trái tim. Quá tốt, cái này yêu nữ chết một lần, không có 10 ngày nửa tháng nàng không khả năng lại đến Thiên Xuyên tàn giới. Bọn hắn có chút người có thế tử phù, bị trực tiếp giết chết không đáng sợ, liền sợ Bối Lăng mê hoặc chính mình, đến lúc không có người biết hậu quả hội như thế nào. Cũng không có người hoài nghi cái này sự tình chân thực tính, bởi vì vẻn vẹn từ cái này một chương gia thú liền có thể phán đoán ra đối phương thân phận. Càng đừng nói cái này trùng sự tình không có người hội giả mạo, bởi vì làm cái này trùng sự tình tất nhiên sẽ dẫn tới Bối Lăng cùng yêu tộc ghi hận, không có mấy người nguyện ý bị yêu tộc thiết kế mai phục. Liên quan tới Bối Lăng bị Đàm Phong đánh giết tin tức rất nhanh liền lưu truyền ra ngoài. Mà yêu tộc kia một bên lại không có bất kỳ phản bác nào thanh âm. Bối Lăng ngầm đồng ý, để một nhóm tu sĩ cùng yêu tộc đều là không lại ôm lấy hoài nghi. Nhìn đến kia mai lưu ảnh thạch hẳn là bị chiến đấu dư ba hủy đi. Phòng kín bên trong, Bối Lăng thở nhẹ một hơi. Hiện nay nhân tộc kia một bên chỉ truyền đến Đàm Phong đánh giết mình tin tức, lại không có truyền đến đối phương uy chính mình giấy tai tin tức. Nhìn đến đối phương cũng hẳn là sợ hãi mất mặt, cũng không có nói ra đi. Ngoài ra không có chính lưu ảnh thạch cũng hoàn toàn có thể dùng phản bác. Đàm Phong, ngươi thật đáng chết a! Bối Lăng vẫn y như cú mặt giận dữ, hiện nay nàng rốt cuộc biết Đàm Phong danh tự. Phi, nghĩ tới Đàm Phong, nàng liền nhớ lại Đàm Phong kia một cái ngón út. Đáng ghét, thế mà dám. Từ nhỏ đến lớn nàng từ trước đến nay không có tức giận như vậy qua, chuyện này đó là nàng đời này sỉ nhục lớn nhất. Nàng thậm chí cảm thấy đến cái này đã trở thành tâm ma của mình, nàng cần thiết triệt để giết chết Đàm Phong mới có thể phá mất tâm ma. Tại Thiên Xuyên tàn giới phong khởi vân dũng thời điểm, Đông Vực Thành lại là lại lần nữa nghênh đón thiên kiêu tái. Lúc này vẫn y như cũ là lúc trước cái kia bí cảnh. Vương Vũ Thư cùng Viên Thiếu Huyên chiến tại cùng nhau, song phương không phân cao thấp. Keng, đao và kiếm phân ly, hai người không tự chủ được lui về sau đi. Đáng tiếc a, tại hạ cự ly viên mãn đao ý còn có một chút cự ly, nếu không hôm nay nhất định có thể dễ dàng cầm xuống ngươi. Viên Thiếu Huyên một mặt không cam lòng nhìn lấy đối diện Vương Vũ Thư. Người cũng là tiếc nuối nói, ta lại làm sao không đồng dạng. Nếu là ta lĩnh ngộ viên mãn kiếm ý, hôm nay thắng thua liền không có chút nào cách xa. Viên Thiếu Huyên cắn răng một cái, hét to nói, tới đi, tiếp tục. Vương Vũ Thư cũng là hào khí ngàn vạn đến, oanh, đao quang kiếm ảnh ở giữa, uy thế so với vừa rồi còn phải cao hơn mấy bậc. Siêu siêu, hai thân ảnh bay ngược lại mà về, tốc độ càng lớn. Không thể tin tưởng thanh âm từ trong miệng hai người truyền ra. Ngươi thế mà giấu giếm tu vi, đáng chết, ngươi sao lại không phải. Đạo ý viên mãn khí tức từ trên thân Viên Thiếu Huyên tản ra. Mà Vương Vũ Thư thân bên trên kiếm ý khí tức sao lại không phải kiếm ý viên mãn. Ha ha ha, còn là viên huynh cao hơn một bậc a. Vương Vũ Thư đem kiếm thu hồi, chắp tay nói, hôm nay tại nhìn xuống đến là thắng không, liền này cáo từ. Viên Thiếu Huyên lại không có chút nào đắc ý. Khiêm tốn nói, nơi nào, vương huynh gãy sát ta vậy, tiếp tục đánh xuống nhất định là ta thua a. Cáo từ, hai người theo sau hướng ngược lại mà đi, Vương Vũ Thư một đường bay đến, đi đến một chỗ khác chiến trường. Cao giọng nói, chư vị nghe ta một lời, giao chiến hơn 10 người liền ngừng lại, kinh ngạc nhìn lấy hắn. Phương Sở Duyệt bất ngờ cũng tại trong đó, bởi vì nàng cùng Vương Vũ Thư giao tình không tệ, thế là lên trước một bước, vương huynh chuyện gì. Vừa nói một bên âm thầm cảnh giác Vương Vũ Thư, ra đại sự, Vương Vũ Thư sắc mặt nghiêm túc, Viên Thiếu Huyên kia ra hỏa hiện nay đã là đạo ý viên mãn, ta vừa mới thật không dễ dàng mới chạy thoát. Nói xong đem trên người mình vết thương cho đám người nhìn, những vết thương này tự nhiên là hắn vừa mới chính mình làm lên. Cái gì, Viên Thiếu Huyên kia ra hỏa thế mà đạo ý viên mãn rồi. Tại số trận người đều là chấn kinh, nếu là Viên Thiếu Huyên kia ra hỏa thật đã đạo ý viên mãn. Kia bọn hắn bất kỳ người nào đơn đả độc đấu đều không khả năng thắng đến qua đối phương. Phương Sở Duyệt ánh mắt lóe lên, vì lẽ đó ngươi tới nơi này làm gì? Hợp tác, trước trừ rơi Viên Thiếu Huyên. Được, Phương Sở Duyệt gật đầu, tính là đồng ý xuống dưới. Nói xong nhìn hướng đám người, Viên Thiếu Huyên đã đột phá đến đạo ý viên mãn, chúng ta bất kỳ người nào cùng hắn chiến đấu đều khó dùng thủ thắng, thậm chí lẫn nhau thực lực sai biệt quá lớn, một chọi một trong chiến đấu cũng đi không được mấy chiêu. Học không đến cái gì, còn không bằng liên thủ đối phó hắn, cũng có thể nhiều qua mấy chiêu. chỉ cần không phải một lần kết thúc chiến đấu, kia bọn hắn liền có thể trong chiến đấu học đến càng nhiều. Tốt, chúng ta đồng ý, cái khác người tận đều là không có ý kiến. Bọn hắn phía trước mặc dù tại chiến đấu, nhưng là song phương cũng không có thủ oán gì. Chỉ là vì tấn cấp cùng chiến đấu mà thôi, lúc này có càng tốt chiến đấu đối tượng, tự nhiên vui vẻ đồng ý. Một nhóm người trùng trùng điệp điệp hướng một phương hướng khác mà đi, bọn hắn muốn đi tìm Viên Thiếu Hiên. Một lát về sau, Vương Vũ Thư cùng Viên Thiếu Hiên mắt lớn chừng mắt nhỏ, đều là mắt trợn tròn. Bởi vì Viên Thiếu Hiên cũng là mang một đám người tới. Tốt ngươi cái Vương Vũ Thư, tiểu tử ngươi thật là âm hiểm. Viên Thiếu Hiên nội tâm nhổ nước bọt một cái cũng đã có tính toán. Quay đầu nhìn hướng phía sau đám người, các ngươi nhìn, Vương Vũ Thư tên Vương Bát Đản kia, hắn đều đã kiếm ý viên mãn, cái này đều không buông tha chúng ta. Hắn còn gọi cái khác người vây công chúng ta, căn bản không có tính toán để chúng ta tấn cấp, hắn nội tâm chỉ có hắn bằng hữu. Hắn thanh âm không lớn, chỉ có phía sau hắn người nghe đến. Ngoá nó, Vương Vũ Thư cái này Vương Bát Đản quá mẹ nó không phải người. Hoàn toàn không cho chúng ta đường sống a. Chơi hắn, một bên khác Vương Vũ Thư mặc dù không biết rõ Viên Thiếu Hiên nói cái gì, nhưng mà tựa như tâm có linh tê. Thế là đối lấy người sau lưng cũng là nói ra, Viên Thiếu Hiên kia âm hiểm tiểu nhân, hắn đều đã đạo ý viên mãn, thế mà còn kéo bè kết phái. Hắn căn bản là không có tính toán để chúng ta tấn cấp, hắn nội tâm chỉ có hắn bằng hữu. Người sau lưng cũng là bị hắn điều động lên cảm xúc. Cái này lần Trần Ngưng Thiên trở về sau liền là cùng Cửu Văn Châu phó thành chủ thương lượng một phiên, theo sau tái quy tắc liền là làm một chút thay đổi. Thứ hai tái, cũng chính là hiện nay tại bí cảnh bên trong tiến hành tái, thêm ngoài định mức ban thưởng, những phần thưởng này liền tính là Vương Vũ Thư một nhóm thiên kiêu đều là tâm động không ngừng. Mặc dù đối bọn hắn hiện nay cảnh giới không có tác dụng gì, nhưng là chỉ cần về sau đột phá đến Nguyên Anh, kia những phần thưởng này liền sẽ cử đi công dụng lớn. Cửu Văn Châu cùng Trần Ngưng Thiên tính toán liền là để những này thiên kiêu tại chỗ này cái tái không lại kia Phật hệ, muốn bọn hắn đem tất cả bản sự lấy ra. Thế là liền có hôm nay một màn này. Giết giết giết, đáng ghét Viên Thiếu Hiên, đáng chết Vương Vũ Thư, oanh, song phương đánh đến cùng nhau, sát na ở giữa đao quang kiếm ảnh bắn tung tóe mà ra. Không ngừng có người thổ huyết mà ra, hoặc là trực tiếp hóa thành bạch quang biến mất. Keng, Vương Vũ Thư cùng Viên Thiếu Hiên đối bính một chiêu. Lui về sau đồng thời hai người đều là cười khổ không thôi. Ha ha ha, lại về đến cái này một bước, sớm biết hai ta phía trước trực tiếp so đấu một cái được rồi, chỗ nào cần thiết phiền toái như vậy. Còn không phải ngươi cái này ra hỏa cái này âm hiểm. Ha ha, ngươi không đồng dạng, hai người ban đầu tính toán gọi là một đám người, sau đó chính mình ẩn giấu tu vi, tại song phương so đấu đến thời khắc mấu chốt lúc chính mình lại toàn lực bạo phát. Kia thời gian song phương trạng thái không tốt, chính mình nhất định có thể đánh lén đắc thủ. Cuối cùng thậm chí có thể là toàn diệt song phương, bao gồm phía bên mình người. Sau đó lại trốn đi, chờ đến bí cảnh bên trong chiến đấu không sai biệt lắm lúc chính mình lại ra tay, toàn diệt còn lại tất cả người. Có lẽ có thể là tái hiện Đàm Phong kia ngày hành động vĩ đại, đem đệ tam tái biến thành tự mình một người sân khấu. Kết quả vạn vạn không nghĩ tới, đối phương thế mà cùng chính mình một cái tính toán. Vương huynh, ta đến giúp ngươi. Phương Sở Duyệt vọt lên, đối lấy Vương Vũ Thư mở miệng nói. Bởi vì Phương Sở Duyệt gia nhập, Viên Thiếu Hiên càng là khó dùng chống đỡ. Ban đầu hắn liền cùng Vương Vũ Thư ngang nhau, hiện nay lại thêm một cái thực lực cũng là không tầm thường Phương Sở Duyệt, hắn càng là mệt mỏi ứng đối. Không bao lâu công phu, Viên Thiếu Hiên đã là máu me đầm đìa. Hắn cắn chặt hàm răng, mặt lộ không cam, đáng ghét a. Mà Vương Vũ Thư trạng thái cũng không khá hơn chút nào. Bởi vì Phương Sở Duyệt thực lực chênh lệch một chút, vì lẽ đó cơ hồ đều là hắn chính diện đối đầu Viên Thiếu Hiên, mà Phương Sở Duyệt vẻn vẹn là làm đánh nghi binh mà thôi. Viên huynh, đa tạ. Vương Vũ Thư lợi dụng đúng cơ hội, một kiếm cắt đứt xuống Viên Thiếu Hiên đầu, người lúc này hóa thành bạch quang biến mất không còn tăm tích. Hô, Vương Vũ Thư thở nhẹ một hơi, cuộc chiến đấu này cố nhiên thoải mái lâm ly, nhưng là cũng cực độ hao tổn tâm thần. Phương Sở Duyệt lên trước mấy bước. Một mặt ân cần nói, Vương huynh không có việc gì à. Vương Vũ Thư lắc đầu, không sao cả. Thật ao ước Vương huynh các ngươi có thể là tiến vào viên mãn cảnh giới. Vương Vũ Thư cười khổ một tiếng, cơ duyên xảo hợp mà thôi. Phương Sở Duyệt mặt lộ uể oải, thảm thương ta còn là kiếm ý đại thành. Vương Vũ Thư vừa định nói chuyện, liền là thần sắc khẽ động. Đinh, hắn giơ kiếm ngăn trở Phương Sở Duyệt một kiếm, lộ ra một bộ quả là thế biểu tình, ta sớm liền đề phòng ngươi cái này một cái. Phương Sở Duyệt mỉm cười, cái này một cái đâu, chỗ ngực một vệt ánh sáng nhấp nhoáng, một khỏa lớn bằng ngón cái viên cầu thoáng hiện mà ra. Kiếm hoàn, Vương Vũ Thư giống như là sớm có phát giác, người cái này một chiêu ta cũng sớm có đề phòng. Ồ, Phương Sở Duyệt cười thần bí. Cái gì, đột nhiên Vương Vũ Thư thần sắc đại biến, không kịp chờ hắn làm xuất động làm, một viên kiếm đã từ hắn mi tâm xông ra. Ngươi thời điểm nào, còn chưa chờ hắn nói xong, cũng đã hóa thành bạch quang biến mất. Thời điểm nào, Phương Sở Duyệt mỉm cười, ngực hình cầu tròn kia một vật mất đi quang trạch, này chỗ nào là kiếm hoàn. Rõ ràng liền là một mai phổ phổ thông thông viên cầu mà thôi. Tại các ngươi chiến đấu lúc ta liền đem cái này viên kiếm thả ra đi a. Nói xong đưa tay tiếp qua kia mai bắn thủng Vương Vũ Thư mi tâm kiếm hoàn. Nguyên lai phía trước Vương Vũ Thư nhìn đến là giả, mà cái này mai mới thật sự là kiếm hoàn, đã sớm vận sức chờ phát động. Mà nàng bất ngờ cũng là kiếm ý viên mãn cảnh giới. Ba ba ba, bí cảnh bên ngoài đài cao vang lên một trận tiếng vỗ tay. Trần Ngưng Thiên thả xuống hai tay, mặt bên trên đều là vẻ vui mừng tốt. Một bên Cửu Văn Châu vuốt tái nhợt râu ria, cười nở hoa. Thật là đặc sắc a. Hai người liếc nhau đều là nhìn đến đối phương mắt bên trong ý mừng. Cùng lúc đó cái khác các đại nhân vật cũng là một mặt tiếu dung, thậm chí liền là Vương Vũ Thư cùng Viên Thiếu Hiên thế lực người cũng là vui vẻ ra mặt. Ha ha ha, Vũ Thư cái này hài tử mặc dù thua, nhưng là tiến bộ cũng rất lớn a. Ít Hiên cái này hài tử hay là cờ kém một nước a, ha ha ha. Nghĩ không đến mấy người đi một chuyến Lưu Vân Đế quốc thế mà tiến bộ nhiều như vậy, đặc biệt là cái này trùng âm hiểm thủ đoạn càng là tiến bộ thần tốc a. Cái này trùng thủ đoạn, đổi thành 3 tháng phía trước, bọn hắn căn bản liền không cần ra, từng cái hoàn toàn không muốn động não, chỉ biết ngáng. Mà cùng những này đã sớm chuẩn bị đại nhân vật so sánh, phía dưới quan chiến đám người đã sớm kinh ngạc đến ngây người. Thế nào khả năng, thế mà 3 tên viên mãn cảnh giới. Không sai, liền là Phương Sở Duyệt đều đã là kiếm ý viên mãn cao thủ. Bọn hắn thế nào tiến bộ nhanh như vậy? Cái này, bọn hắn đến tột cùng phát sinh cái gì? Không đơn giản thực lực đề thăng, cái này hành sự phong cách càng là. Cái này cũng quá âm hiểm đi, mạnh như vậy lớn thực lực thế mà vẫn như thế âm hiểm. Ta thế nào cảm giác giống như từng quen biết, cái này loại cảm giác thật giống Đàm Phong tên Vương Bát Đản kia a. Đám người rốt cuộc phản ứng qua đến, 3 tháng trước cái kia Đàm Phong không phải liền là như này sao? Rõ ràng thực lực mạnh mẽ, nhưng là hết lần này tới lần khác ưa thích chơi âm mưu quỷ kế. Ta nghĩ lên đến, 3 tháng trước bọn hắn không phải tập thể đi Lưu Vân Đế quốc sao? Đúng a, chẳng lẽ bọn hắn tại chỗ này có kỳ ngộ gì? Cũng không nghe thấy bọn hắn nói có kỳ ngộ gì a, không phải liền là đi tìm hiểu một lần Đàm Phong quá khứ. Má nó, lão tử cũng muốn đi một chuyến Lưu Vân Đế quốc. Ta cũng đi, 3 ngày sau, làm thiên kiêu tái đệ tam tái kết thúc, mấy chiếc phi thuyền lại lần nữa trùng trùng điệp điệp hướng Lưu Vân Đế quốc mà đi. Làm kinh lịch hơn phân nửa tháng lặn lội đường xa về sau, rốt cuộc đi đến Lưu Vân Đế quốc. Theo sau bọn hắn ngạc nhiên phát hiện một cái du lịch đoàn tiến lên đón, tiếp xuống đến tất cả phục vụ tận đều là một cái long. An bài ăn ngủ, nghe cố sự, coi như án hiện trường. Mà làm bọn hắn rời đi Lưu Vân Đế quốc lúc, mỗi người đều mua lên một bộ quyển sách. Thế là quyển sách liền là tại Đông Vực Thành lưu truyền ra. À, cái này quyển sách nhân vật chính Khuyết Que Đức thật giống như từng quen biết a. Ngốc a ngươi, cái này Khuyết Đức liền là Đàm Phong. Cái gì, cái này Khuyết Đức nguyên hình liền là Đàm Phong a. Mà lúc này Đàm Phong cũng không biết rõ hắn danh hào lại lần nữa tại Đông Vực Thành lưu truyền ra. Bất quá dù cho hắn biết rõ cũng không quan tâm, bởi vì chính mình làm ra sự tình liền đừng sợ người khác biết. Từ thu hoạch đến cái này hệ thống bắt đầu hắn không có ý định chính mình có thể có cái gì thanh danh tốt. Cùng hắn che che lấp lấp, không bằng mà làm tự hào. Chỉ cần ta ra mặt đủ dày, kia lúng túng liền là người khác. Các ngươi thế nào đến rồi? Đàm Phong nhìn trước mắt hai người, có chút nghi hoặc, hắn cũng có một đoạn thời gian chưa thấy qua trước mắt hai người. Tiểu sư thúc, Diệp Tầm Chân cùng Bạch Văn Châu chắp tay hành lễ. Đàm Phong khoát tay áo, ít dùng bài này. Các ngươi vô sự không đăng tam bảo điện, nói đi, làm gì đến rồi. Diệp Tầm Chân biểu tình nghiêm túc, thiên xuyên tàn giới bên trong xuất hiện một cái tông môn phế tích, đồng thời sơ bộ phán đoán đồ vật bên trong bảo tồn còn tính hoàn hảo, chí ít còn có giá trị. Đàm Phong ánh mắt cứng lại, một chớp mắt hắn liền minh bạch cái này là đại sự. Đan dược, tài nguyên cái gì tu chân giới không thế nào quan tâm. Nhưng là bên trong rất khả năng có công pháp, một cái gì thế giới công pháp đại biểu cái gì. Từ tu chân giới cùng yêu tộc đề phòng lẫn nhau liền có thể nhìn ra tới đây mặt đến tột cùng trọng yếu bao nhiêu. Hướng Tiểu nói cái này có thể dùng hoàn thiện tu chân giới công pháp, hoặc là có thể dùng thu hoạch đến chút hứa linh cảm giác. Nói lớn chuyện ra đây đối với quen thuộc dị tắc lực lượng cũng có chỗ tốt, bất kể là đối tiếp cảnh còn là thánh cảnh đều hoặc nhiều hoặc ít có chút giúp đỡ. Nhìn đến lại là một chàng tinh phong huyết phu a, Đàm Phong xa xôi thở dài, không xem qua quang bên trong lại là hưng phấn dị thường. Cái này một cái tông môn phế tích bất kể là tu chân giới còn là yêu tộc kia một bên đều sẽ không bỏ qua, song phương kim đan thiên kiêu đều sẽ không nhìn như không thấy, tất nhiên sẽ liều lên một chàng. Hiện tại kia một bên là cái gì tình huống? Hiện tại cái kia phế tích còn có trận pháp tại phòng thủ, đây cũng là chúng ta phán đoán bên trong còn có giá trị nguyên nhân chỗ, hiện nay yêu tộc cùng nhân tộc đều mới vừa nhận được tin tức, ngay tại điều binh khiển tướng. Đàm Phong khẽ gật đầu, đã ở thế giới băng diệt về sau còn có trận pháp tại vận hành, nói rõ này tông môn phía trước nhất định bất phàm, nói không chắc thật có vật gì tốt. Vậy chúng ta bây giờ xuất phát sao? Diệp Tầm Chân gật đầu, tốt nhất như đây. Xe lăn chậm rãi bay lên, Đàm Phong lười biếng nằm tại ở trên xe lăn, hướng bên ngoài bay đi. Hai người đối này sớm đã thấy không trách, vội vàng đuổi theo. Đàm huynh, người cũng muốn đi Thiên Ứng Châu sao? Ba người mới vừa ra đến, liền là gặp đến Kỷ Phong Trúc chào hỏi. Hắn nói Thiên Ứng Châu chính là kia tông môn phế tích ở lại chỗ. Thiên Xuyên Tản Giới có thể không phải bí cảnh, hắn tiền thân nói không chắc cũng không so tu chân giới tiểu. Hiện nay mặc dù tàn tạ, có lẽ chỉ còn lại một phiến toái phiến, nhưng là diện tích vẫn y như cũ không nhỏ, cho tới hôm nay vẫn không có đem tất cả địa khu thăm dò hoàn tất. Tu chân giới vì càng tốt phân chia khu vực, thế là rất nhiều nơi đều cho lên địa danh. Không sai, Kỳ huynh cũng muốn đi qua sao? Đúng vậy, ta cùng Huyền huynh cũng chính tính toán quá khứ, không biết có thể cùng Đàm huynh đồng hành. Kỳ Phong Trúc mở miệng hỏi, trên đường đi cự ly cũng không gần, người nhiều điểm cũng có thể lẫn nhau chiếu ứng. Kia liền cùng nhau đi đi. Đàm Phong cũng không có cự tuyệt, có thể là thuận tay giúp đỡ tu chân giới người hắn cũng sẽ không keo kiệt. Thêm vào cái này Kỳ Phong Trúc tính tình cũng thật đúng chính mình khẩu vị. Đa tạ Đàm huynh, Kỳ Phong Trúc cùng Huyền Trác Quân vui mừng, vội vàng nói tạ. Bọn hắn có thể là biết rõ Đàm Phong ba người là cái gì thực lực, không nói Đàm Phong, liền tính là Diệp Tầm Chân cùng Bạch Văn Châu đều so chính mình muốn mạnh hơn chút hứa. Một nhóm năm người lại lần nữa xuất phát, bất quá dù vậy mấy người cũng không dám phô trương quá mức. Một bên tận lực ẩn đi thân hình, một bên cẩn thận từng ly từng tí nhìn chằm chằm xung quanh dấu vết để lại. Bọn hắn thậm chí liền là cỡ nhỏ phi thuyền đều không dám thả ra đến, nhiều lắm là chỉ dám ngự kiếm phi đi. Càng là như đây, mấy người nhìn chằm chằm Đàm Phong xe lăn liền càng là ao ước. Cái này chủng một bên nằm lấy liền có thể đi đường độn khí thật là quá tuyệt. Đi qua mấy ngày vừa đi vừa nghỉ, đám người rốt cục đến gần chỗ cần đến. Đều cẩn thận một chút. Chỗ này hẳn là nên có rất nhiều yêu tộc đi đến. Diệp Tầm Chân mở miệng đề tỉnh, quả nhiên, tiếp xuống đến thỉnh thoảng liền có thể nhìn đến yêu tộc, bất quá tựa như kiêng kỵ Đàm Phong người đi đường này thực lực, vì lẽ đó cũng không có đến gần. Tu sĩ cũng đồng dạng gặp không ít, có chút cao ngạo nhìn thoáng qua liền là đi xa. Có chút lại là nhích tới gần, gia nhập Đàm Phong bọn hắn đội ngũ. Đội ngũ bên trong người càng đến càng nhiều, cũng bởi vì vậy tiếp xuống đến cũng không có gặp đến bất kỳ chiến đấu. Chính là chỗ này rồi. Đàm Phong nhìn trước mắt phế tích, thuận miệng hỏi. Chỗ này ở tại rừng sâu núi thẳm bên trong, ba mặt núi vây quanh. Từng tòa đoạn tường tàn bích biểu lộ ra chỗ này thê lương, nhưng là đi qua tuế nguyệt tẩy lễ đã nhìn không rõ lắm lúc trước hình dạng. Cái này chỗ phế tích rất là to lớn, nhưng là vẻn vẹn chỉ có ở giữa một chỗ mang theo một tòa trận pháp, mà cái khác địa phương đã sớm phong hóa. Không sai, chính là chỗ này. Diệp Tầm Chân nhẹ gật đầu. Ở một bên giải thích, lúc trước này chỗ phát hiện vẫn là chúng ta tu sĩ cùng yêu tộc chiến đấu thời điểm phát hiện, sau đó tin tức liền là truyền ra ngoài. Thứ phát hiện này không có người nào có lòng tin có thể là độc chiếm xuống đến, bởi vì vậy bất kể là phát hiện này chỗ tu sĩ còn là yêu tộc đều không có tính toán nuốt một mình tâm tư. Diệp Tầm Chân nói tiếp, lúc đó giới này bị xâm lấn, này chỗ tông môn nghĩ đến cũng là bị cướp đoạt một lần, nhưng là nghĩ đến cái này tông môn cũng không phải đỉnh tiêm nhất kia chủng tông môn. Tất cả sót này chỗ cũng không kỳ quái. Đàm Phong nghe nói nhẹ gật đầu, mặc dù không biết rõ Thiên Xuyên giới đến tột cùng có nhiều lớn, nhưng là nghĩ đến cũng sẽ không so tu chân giới nhỏ bao nhiêu. Cái này lớn thế giới không có cá lọt lưới mới là quái sự. Bất quá mặc dù nói cái này tông môn không phải đỉnh tiêm nhất kia chủng, nhưng là nghĩ đến cũng sẽ không quá kém, suy cho cùng cho tới hôm nay vẫn y như cũ có trận pháp tại vận chuyển. Nhìn về phía trước trận pháp, Đàm Phong khẽ nhíu mày. Cái này dạng trận pháp cùng tu chân giới không cùng một dạng, đồng thời nhìn lấy cũng không kém. trách không được lâu như vậy mới không có người phá trận xông vào. Đơn độc một phương tự nhiên có cái này năng lực, nhưng là cũng cần phòng bị đối phương trận doanh a. Chính mình phí sức phá trận pháp, kết quả cho đối phương làm áo cưới liền phiền phức. Hiện tại đang chờ cái gì? Đàm Phong nhìn hướng nơi xa, chỗ kia yêu khí trùng thiên. Hiện tại quả thực liền là hết sức căng thẳng, hoặc là làm qua một tràng, hoặc là song phương thương lượng xong thế nào phá trận. Diệp Tầm Chân một mặt ngưng trọng, trên tay bọn họ còn có thế tử phù, nhưng là tại tràng đại bộ phận tu sĩ có thể không có. Thiên Kiếm Thánh Tông một chút đệ tử cũng ở chỗ này, bọn hắn đại bộ phận người cũng không có. Chính mình người quyết định có thể là quan hệ đến bọn hắn sinh tử. Chúng ta Thiên Kiếm Thánh Tông đại bộ phận người đều tới rồi sao? Không có, Diệp Tầm Chân lắc đầu, Thiên Xuyên Tản Giới rất lớn, có chút đệ tử tại nơi khác, chỗ này chỉ là so với chúng ta khá gần mà thôi, cho nên chúng ta liền đến. Đàm Phong không nói thêm gì nữa, nằm tại ở trên xe lăn nhắm mắt dưỡng thần. Dần dần người tới càng ngày càng nhiều, mà tới đến yêu tộc cũng càng ngày càng nhiều. Song phương đều không dám hành động thiếu suy nghĩ, trọng yếu nhất là không biết rõ trận pháp bên trong có cái gì, giá trị không đáng đến làm to chuyện. Thật lâu, liền tại Đàm Phong nhanh muốn ngủ thời điểm. Siêu siêu siêu, yêu tộc kia một bên bay ra mấy chục đạo thân ảnh, chính mình yêu khí trùng thiên, uy áp áp hướng tu sĩ bên này. Nhân tộc, các ngươi có thể lăn. Một yêu tộc tiến lên trước một bước, khí thế kinh người, tiếng như kinh lôi. Hắn có lấy lông xù lông, thân thể cường tráng, hai cái răng nanh lóe ra hàn quang. Nhìn hắn đứng vị trí liền biết rõ là yêu tộc kia một bên lời nói sự tình người. Ngươi nói cái gì, ngươi là ai? Một đám bầy tu sĩ tình xúc động phẫn nộ, lần lượt chửi rủa. Đủ gan liền phóng ngựa qua đến, ngươi ra ra phụng bồi. Một tên nhân tộc thanh niên một mặt kích động hô to. Đàm Phong nghe nói kinh ngạc mở mắt, uy, huynh đệ, cái này gia hỏa có thể là yêu tộc, ngươi là hắn gia gia. Chẳng lẽ ngươi khi đó liền xúc sinh đều không bỏ qua? Ây, kia thanh niên tựa như cũng hồi thần lại, còn ngươi đảo một vòng, tiếp lấy kêu gào nói, đủ gan liền phóng ngựa qua đến, ngươi chủ tử ta phụng bồi. Đàm Phong thấy thế dựng thẳng lên một cái ngón tay cái, kẻ thức thời mới là tuấn kiệt a. Ồn ào, kia yêu tộc quát to một tiếng. Yêu khí khuấy động, người nào không phục cứ việc lên trước. Một nhóm tu sĩ một lúc nghẹn ngào, theo sau bộc phát ra càng cường liệt tiếng gầm. Kêu la cái gì, ngươi là cái gì xúc sinh a? Gọi cái này lớn tiếng, có lá gan ngươi qua đến a? Ngươi qua đến a? Một nhóm nhân tộc thiên kiêu cũng không ngốc, đối phương đã có thể đứng ở yêu tộc chính giữa, kia tự nhiên không đơn giản. Bọn hắn có thể sẽ không đần độn bị người ta kích hai câu liền xông đi lên. Cái này trùng sự tình còn là lưu cho những đại thế lực kia đỉnh cấp thiên kiêu đi. Này yêu tên gọi Thương Thù, bản thể là huyết nguyệt ma khuyển, thực lực bất phàm, ta đi chiếu cố hắn. Bạch Văn Châu tại Đàm Phong bên tai nói nhỏ, phía bên mình người kêu gào về kêu gào, nhưng là cái này trùng sự tình cần thiết có một cái người đi lên đả kích Thương Thù khí diễm. Nếu không những kia còn đang kêu gào tu sĩ trong lòng cũng không chắc chắn. Bạch Văn Châu nhìn quanh một vòng, phát hiện dự đoán chỉ có chính mình thích hợp nhất. Đến mức trông cậy vào chính mình tiểu sư thúc, kia còn là được rồi, thật sợ hắn ngồi lên xe lăn đi lên. Tốt, người đi đi, Đàm Phong trốn tại đám người bên trong, gật đầu đồng ý. Bởi vì hắn phát hiện đối diện có không ít quen yêu, thậm chí hắn còn ăn qua. Bạch Văn Châu khẽ gật đầu, một dậm chân liền là xông tới. Thương Thù nghe lấy một nhóm tu sĩ kêu gào âm thanh, lúc này liền khí nổ. Cả giận nói các ngươi chỉ là múa mép khua môi công phu sao. Còn là các ngươi nhân tộc đã không có người, kia liền cút nhanh lên đi, Thương Thù, ít tới đây xính uy phong, để cho ta tới hội biết ngươi. Xem chiêu, Bạch Văn Châu nói xong một kiếm đâm ra, hàn quang lóe lên thẳng đến Thương Thù đầu mà đi. Đến tốt, Thương Thù cười ha ha một tiếng, biết rõ Bạch Văn Châu thực lực bất phàm, bỗng nhiên rút ra một cây trường kích lấy thế không thể đỡ chi thế đối lên Bạch Văn Châu trường kiếm. Keng, một kích phía dưới song phương ngang nhau. Theo sau lại lần nữa chiến tại cùng nhau. Một lát về sau song phương lại lần nữa tách ra, hai người hơi hơi có chút khí thở. Cũng không phân rõ đến tột cùng người nào chiếm hượng phong, cũng không rõ ràng hai người phải chăng có lưu hậu thủ. Không tệ, nhìn đến người xác thực có cuồng vọng tư cách. Bạch Văn Châu nhìn lấy Thương Thù, hừ, tiếp tục đấu nữa người chắc chắn phải chết. Thương Thù một mặt cuồng ngạo, ánh mắt còn trong lúc lơ đãng liếc hướng một chỗ, tận lực biểu hiện ra bản thân uy vũ khí khái. Bạch Văn Châu lười nhác cùng đối phương nói nhảm, trực tiếp làm nói, vì lẽ đó muốn đánh xuống đi sao? Hừ, nhìn tại ngươi còn có mấy phần thực lực phân thượng, kia liền ngồi xuống nói chuyện đi. Bạch Văn Châu nghe nói cũng là thở nhẹ một hơi, cũng không quan tâm đối phương thái độ. Không phải là bởi vì hắn thực lực không đủ, mà là hiện nay nguy cơ tứ phía, nếu là cùng thương thủ chết chiến đấu tới cùng, hao tổn quá nhiều thực lực, đến đằng sau tranh đoạt bảo vật lúc liền là hữu tâm vô lực. Bất quá xem ra cái này thương thủ còn không tính là quá mức ngu dốt. Tốt, Bạch Văn Châu không có đi nhìn Đàm Phong, hắn biết mình tiểu sư thúc đối cái này chủng sự tình luôn luôn không có hứng thú. Thương thủ thấy thế cũng là thầm thở phào nhẹ nhõm, bởi vì tiếp tục đánh xuống hắn liền không có biện pháp bảo trì uy vũ. Quay đầu nhìn hướng phía sau, Bối Lăng muội muội, ý của ngươi thế nào? Yêu nữ Bối Lăng bất ngờ cũng tại, đồng thời nàng lúc này nhìn chằm chằm một phương hướng khác. Răng cắn nát bờ môi lại không tự biết, Đàm Phong, ngươi cút ra đây cho ta. Cái gì cái gì cái gì? Đàm Phong một kinh, kém chút ngủ hắn liền mở mắt. A, nguyên lai là ngươi a, ngươi đói bụng sao? Nhìn lấy Bối Lăng, Đàm Phong lo lắng mà hỏi. Kỷ Phong Trúc cùng Huyền Trác Quân nghe nói đều là dở khóc dở cười. Bọn hắn tự nhiên biết rõ Đàm Phong ý tứ, mà Bối Lăng lại là mặt lộ vẻ giận dữ, Đàm Phong trong lời nói ý tứ nàng tự nhiên rõ ràng. Cái gì đói bụng rồi? Chẳng lẽ cái này vương bát đản còn tính toán lại uy chính mình một lần? Đàm Phong, ta nhìn thấy người cái này phó tôn dung liền no, chỗ nào còn ăn được? Đàm Phong nghe nói ánh mắt sáng lên, a, chẳng lẽ tại hạ sắc đẹp có thể ăn được? Bối Lăng cố nén nộ hỏa, cái gì cầu thí sắc đẹp có thể ăn được? Cái này vương bát đản cùng sắc đẹp có thể ăn được dính dáng sao? Lại nghe Đàm Phong nói bổ sung, lại nói ngươi lần trước ăn qua một lần chẳng lẽ không có niệm sao? Bối Lăng phẫn nộ quát, ăn cái gì? Ngươi không nên nói bậy nói bạ. Nàng tự nhiên sẽ không thừa nhận, cái này chủng sự tình nếu là thừa nhận chính mình liền không mặt mũi gặp người. Yêu nữ, ngươi thật là ác độc tâm, ta nhiều năm tích xúc, ngươi ăn xong lau sạch liền trở mặt không nhận người rồi. Cái gì? Một nhóm nam tu một mặt kinh ngạc. Nhiều năm tích xúc. Ăn, một lần bọn hắn liền là nghĩ đến cái gì? Không ít người đối lấy Đàm Phong giơ ngón tay cái lên. Đàm huynh thật là chúng ta tấm gương a, thế mà liền dị giới nữ yêu đều thu phục rồi. Lại nói lần trước không phải Đàm Phong giết cái này yêu nữ sao? Ta đại khái nghĩ đến cái gì? Nhất định là Đàm huynh cùng này yêu nữ một phiên phiên vân phúc vũ về sau, thừa dịp nàng buông lỏng thời điểm lạnh lùng hạ sát thủ. Cái này buông lỏng dùng tốt a, nghe lấy đám người nghị luận. Đàm Phong mặt đen lại. Chính mình cái này tính không tính là một thế âm tên hủy hoại chỉ trong chốc lát a. Cái gì, mà phản ứng lớn nhất ngược lại là Thương Cừu, chỉ gặp hắn sợi tóc cuồng vũ, hai mắt đỏ ngầu nhìn chằm chằm Bối Lăng, Lăng muội muội, hắn. Hắn nói đều là thật sao? Chẳng lẽ mình Lăng muội muội thật là bị Đàm Phong cái này vương bát đản trước cái kia sau đó giết sao? Một chớp mắt hắn cảm giác chính mình thế giới hoàn toàn u ám. Bối Lăng mở chừng hai mắt, ngươi không muốn nghe hắn nói hưu nói vượn. Kia hắn nói tích xúc còn có ăn, đến tột cùng là có ý gì? Thương Cừu lại không có nửa điểm tính toán bỏ qua bộ dáng, một bộ đập nát cát nồi hỏi đến tột cùng tư thái. Nhìn Thương Cừu đem ánh mắt nhìn qua, Đàm Phong một lần hoảng. Liền giải thích nói, các ngươi hiểu lầm, ta nói tích xúc không phải ý tứ này a. Đáng chết, lại không bổ cứu chính mình ngây thơ tiểu thịt tươi nhân thiết liền muốn sụp đổ. Bất quá nghe đến Đàm Phong cái này nói, tại chàng lại không có bất cứ người nào cùng yêu tướng tin hắn. Trừ Kỷ Phong Trúc cùng Huyền Trác Quân, ta nói tích xúc không phải cái kia, mà là cứt mũi a, ta đút nàng ăn cũng là cứt mũi a. Vẫn không có người tin tưởng Đàm Phong, cái này trùng liền ba tuổi tiểu hài đều gạt không đến nói dối cầm đến gạt quỷ sao. Đàm Phong, người nói hưu nói vượn cũng dù sao cũng phải có mức độ a. Bối Lăng lạnh lùng nhìn lấy Đàm Phong. Biểu hiện của nàng không có chút nào khác người địa phương. Nội tâm cũng đã hận thấu Đàm Phong, cái này vương bát đản thế mà thật đem cái này sự tình nói ra đến. Mà Thương Cừu nhìn hướng Đàm Phong ánh mắt lại càng băng lãnh, Đàm Phong, ngươi liền cái này thứ hèn nhát sao? Dám làm không dám chịu, hắn hiện tại đối với Bối Lăng cũng không có bao nhiêu hứng thú, hắn có thể không hứng thú làm phá giày. Nói xong cũng tính toán động thủ, hắn muốn đem Đàm Phong hung hăng ngược sát, mà tiết nội tâm mối hận. Chờ một chút, Đàm Phong lo lắng đứng dậy, các người muốn như thế nào mới có thể tin tưởng ta? Mấy tên yêu tộc nhìn hướng Đàm Phong ánh mắt cũng rất là băng lãnh. Hừ, cái này chủng sự tình người nào hội tin tưởng ngươi a? Đúng đấy, đút Bối Lăng cô nương cứt mũi. Thua thiệt ngươi nghĩ ra đến. A, trừ phi ngươi cầm lưu ảnh thạch ra đến. Một nhóm yêu tộc nội tâm rất là phức tạp, đã hy vọng Đàm Phong cầm ra đút Bối Lăng giấy tai lưu ảnh thạch, suy cho cùng điều này đại biểu Bối Lăng thân thể còn thanh bạch. Lại không hy vọng Đàm Phong cầm ra cái này trùng lưu ảnh thạch, bởi vì Bối Lăng ăn cứt mũi cũng không vẻ vang a. Bất quá hai bên vừa so sánh, bọn hắn ngược lại càng là có khuynh hướng người. Suy cho cùng miệng không sạch sẽ dù sao cũng tốt hơn thân thể không sạch sẽ a. Thậm chí Thương Cửu đều âm thầm tính toán, bất quá về sau không dùng miệng liền được. Ngươi, các ngươi, Đàm Phong gấp đến độ đều từ xe lăn bên trên đứng lên. Thế nào, ngươi cầm không ra đến, Bối Lăng thấy thế càng là cảm thấy đối phương không có lưu ảnh thạch. Cái này thời khắc trong nội tâm nàng cũng rất là phức tạp. Bởi vì nếu như đối phương cầm không ra lưu ảnh thạch, vậy mình thân thể bị đối phương chiếm tin tức giả liền không có biện pháp một lần tiêu trừ. Bất quá hai bên lấy hắn nhẹ, nếu như đối phương cầm ra lưu ảnh thạch liền thật xong, đến mức một cái khác tin tức giả vấn đề ngược lại không lớn, không phải liền là đối phương hùng hồn nói hưu nói vượn mà thôi. Nàng có là biện pháp giải quyết, nghĩ tới đây lòng tin nàng càng đủ, hừ, cả ngày nói hưu nói vượn, miệng đầy ô ngôn uế ngữ. Tốt, cái này là ngươi tự tìm. Đàm Phong cắn răng nhìn lấy Bối Lăng, ban đầu nhìn ngươi nữ lưu hạng người, còn tính toán cho ngươi lưu một chút mặt mũi, suy cho cùng ta là thương hương tiếc ngọc Đàm Thái Phong. Nói xong một mai lưu ảnh thạch xuất hiện trong tay, chân khí rót vào trong đó. Sát na ở giữa một đường cảnh sắc hiện lên ở giữa không trung. Bạch, nhìn lấy bên trong quen thuộc cảnh sắc, Bối Lăng mặt một lần trắng bệch. Bá bá bá, một nhóm ánh mắt tận đều là nhìn về phía quang mạc bên trong. Quang mạc vẻn vẹn chiếu mấy hơi thở thời gian, nhưng là mang cho đám người chấn động lại là dị thường kinh người. Thế mà thật là đút nàng giái tai rồi. Cái này Đàm Phong thế mà tại phân bên trong hạ độc. Thiên A, thật là làm cho người thán phục nha. Bất kể người hoặc yêu, cái này thời khắc đều là kinh ngạc đến ngây người. Nhân ra để ngươi vì nàng mà chết, ngươi lại đút nàng giái tai. Đồng thời còn tại phân bên trong hạ độc, cái này là người có thể làm ra đến sự tình sao? Bối Lăng gương mặt đỏ bừng, thất khiếu bốc khói. Nàng căn bản không nghĩ tới cái này Đàm Phong thế mà còn có cái này mai lưu ảnh thạch. Đáng chết ha, ngươi nếu là có vì cái gì cho tới bây giờ mới lấy ra. Chẳng lẽ thật là thương hương tiếc ngọc Đàm Thái Phong? Cái này thời khắc Bối Lăng ẩn ẩn mà làm trước châm chọc Đàm Phong hành vi mà cảm thấy hối hận. Nếu là chính mình không có châm chọc, nói không chắc cái này ra hỏa liền sẽ không như vậy làm rồi. Đàm Phong, ngươi chết đi cho ta. Trong cơn giận dữ Bối Lăng lúc này ra tay, đối lấy Đàm Phong liền là vọt tới. Ha ha ha, nhìn đến ngươi đói bụng rồi. Đàm Phong cười một tiếng dài, thu hồi xe lăn về sau cũng là xông tới. Các ngươi đều không muốn nhúng tay, ta muốn tự thân cho nàng ăn no. Ta cái này đoạn thời gian đều không có móc qua cứt mũi, gần nhất hàng tồn không ít. Đàm Phong tay phải cầm kiếm, mà ngón trỏ trái cũng đã chọc tiến trong lỗ mũi. Bối Lăng nhìn lấy Đàm Phong động tác, chửi ầm lên, đồ hỗn trướng. Nàng lớn như vậy từ trước đến nay chưa thấy qua không biết xấu hổ như vậy ra hỏa. Thương thương thương, Bối Lăng mặc dù tướng mạo bất phàm, nhưng lại không phải một cái bình hoa. Thực lực cũng là tương đương không tầm thường, tay bên trong một cái dao găm vung vẩy đến mật không lọt gió. Đồng thời xung quanh huyễn ảnh tề phi, tựa như ảo mộng. Nếu không phải Đàm Phong kiếm đạo cảnh giới không tầm thường, thêm vào thần hồn cường đại, nếu không còn thật khó dùng phát hiện đối phương chân thân. Trọng yếu nhất là hắn còn mỗi giờ mỗi khắc đều cảm nhận được Bối Lăng đối chính mình tạo nên ảnh hưởng. Nếu không phải mình thần hồn ý chí cường đại kiên định, hắn còn thật hội đắm chìm trong tình dục bên trong. Đáng ghét, cái này ra hỏa thần hồn như thế nào cái này cường đại. Giao thủ mấy chiêu về sau, Bối Lăng âm thầm giật mình. Chính mình huyễn thuật cùng tình dục thần thông lấy đến hiệu quả thế mà cực kỳ bé nhỏ. Cơ hội tốt, Đàm Phong ánh mắt sáng lên, nhanh chóng rút thân mà bên trên. Nhẹ nhẹ một kiếm đem Bối Lăng dao găm ngăn cách, ngón trỏ trái mang theo một đống sền sệt vật chất liền muốn hướng Bối Lăng miệng bên trong tiễn. Hỗn đản, Bối Lăng thấy thế đại nộ, cái này người có phải hay không đầu óc có vấn đề a? Chiến đấu cái này nghiêm túc sự tình, tại sao phải hướng người khác miệng bên trong tiễn cứt mũi? Uống! Bối Lăng mở miệng hét lớn một tiếng, một đạo bạch quang từ trong miệng nàng khuấy động mà ra. Ngọa tào, Đàm Phong thấy thế một kinh, cái này là vĩ thú ngọc còn là hư thiểm. Bất quá hắn tuy kinh không hoảng, ngón giữa tay trái dựng thẳng lên, một đạo kiếm khí cũng là bắn ra, một lần liền phá mất Bối Lăng thế công. Bối Lăng một kinh, miệng nhỏ khẽ nhếch, thế nào khả năng? Nghĩ không đến đối phương cư nhiên như thế tùy tiện liền là phá mất chính mình một kích. Toát một tiếng. Đàm Phong thừa dịp Bối Lăng miệng nhỏ khẽ nhếch, đem ngón trỏ nhét vào đối phương miệng bên trong. Ngón tay lại lần nữa kinh lịch một lần kỳ diệu hành trình, để Đàm Phong kém chút lưu luyến quên về. A tương đương, quan chiến đám người một trận ác hàn, nghĩ không đến thế mà còn có cái này ác tâm một màn. Làm Đàm Phong ngón tay tiến vào miệng bên trong về sau, Bối Lâm cũng rốt cuộc phát giác được không ổn. Hỗn trướng, ngươi làm miệng ta là địa phương nào? Bối Lâm kém chút liền khóc, quá ủy khuất, tâm hung ác, bỗng nhiên cắn răng một cái. Chờ ta đem ngươi ngón tay cắn đứt, nhìn ngươi như thế nào cho phải. Khẽ cắn phía dưới, nàng lại lần nữa một kinh, đối phương ngón tay quá cứng, nàng thế mà không có thể một lần cắn đứt. Cái này thật không có chút nào ra kỳ, suy cho cùng Đàm Phong ngón trỏ là linh tê kiếm chỉ, mà Bối Lăng một thân thực lực có thể không tại trên hàm răng. Ngọa tào, người cái này nữ nhân, về sau ai dám lấy ngươi a? Đàm Phong một kinh, liền vội vàng đem đã sạch sẽ ngón tay rút ra. Xong còn bổ sung một cái, ngươi liếm thật sạch sẽ. Ngươi, Bối Lăng đời này làm sao kinh lịch qua cái này trùng khuất nhục. Mắt bên trong không khỏi có một chút vũ khí, kém chút liền là khóc lên. Ngươi, ngươi ngón tay không thích hợp, thế mà một ngón tay liền là phá mất thế công của mình, đồng thời chính mình toàn lực khẽ cắn thế mà không có thể cắn đứt đối phương ngón tay. Cái này thế nào khả năng đơn giản? Đàm Phong thấy thế cũng là nhẹ gật đầu, đương nhiên, ngón tay của ta có cứt mũi, tự nhiên không thích hợp. Liền nói cái này vị đạo đều là không tầm thường. Ha ha ha, ai nha, cười chết ta, có cứt mũi ngón tay có thể thích hợp rồi. Một nhóm nhân tộc thiên kiêu gặp việc này một màn đều là cười ra tiếng, cho dù là bọn họ đời này kiến thức rộng rãi, nhưng là hôm nay thật đúng là mở rộng tầm mắt ha. Đàm Phong cái này ra hỏa làm sự tình mặc dù tổn, nhưng là thật hả giận a. Đàm Phong, người cái này tiểu nhân hèn hạ, Thương Cừ một tiếng gầm thét, đem Bối Lăng bảo hộ ở phía sau. Quay đầu đối lấy Bối Lăng ôn nhu mà nói, Lăng muội muội, ngươi chờ, ta đến cho ngươi xuất khí, giết hắn như lấy đồ trong túi. Hiện tại hắn rốt cuộc yên tâm, nhìn đến cái này Đàm Phong cũng không có lấy đi Bối Lăng thân thể. Nhiều lắm là chỉ là uy nàng giái tai mà thôi, ngươi liền là nàng liếm cẩu đúng không? Đàm Phong ngạc nhiên nhìn lấy Thương Cừu, ngươi không để ý nàng ăn qua ta cứt mũi. Theo sau lại là bừng tỉnh đại ngộ, cũng đúng, ngươi một con chó thế nào hội ghét bỏ phân đâu. Nói không chắc ngươi còn ưa thích cái này một cái. Thương Cừu nghe nói khí đến bộ ngực lên xuống không ngớt, cái này vương bát đản nói chuyện thế nào hèn như vậy đâu. Miệng lưỡi bén nhọn tiểu tử, nói xong cũng tính toán nâng lấy trường kích lên trước, Thù ca ca, ngươi nhất định phải vì muội muội ta xả cơn giận này a. Bối Lăng nước mắt đầm đìa, một bộ lập tức khóc thành tiếng bộ dáng, thấy là yêu. Thương Cừu nghe nói nội tâm vui mừng, phóng khoáng mà nói, việc rất nhỏ. Ngươi tốt tao a. Một đường thanh âm nhàn nhạt đánh gãy hai người. Ngươi, ngươi nói cái gì? Bối Lăng cùng Thương Cừu tận đều là trợn mắt nhìn, ánh mắt kia hận không được giết chết Đàm Phong. Cái này chủng lời dù là trước mặt mọi người dùng để hình dung thanh lâu nữ tử đều lộ rõ đến quá phận. Đàm Phong thấy thế một mặt sợ hãi, liền giải thích nói, chờ một chút, cái này lời không phải ta nói. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Một bên Kỳ Phong Trúc đột nhiên ở giữa có cổ cảm giác không ổn xông lên đầu. Mà Bối Lăng cùng Thương Cừu chỗ nào tin Đàm Phong, mắng, người coi chúng ta ngốc sao, hỗn trướng đồ chơi, nhiều người như vậy chính tai nghe thấy sao có thể giả. Không phải cái này thất đức đồ chơi nói còn có thể là người nào. Thật không phải ta nói, Đàm Phong một mặt chân thành, chỉ một bên Kỳ Phong Trúc, lúc mới bắt đầu nhất là hắn nói. Đàm, Đàm huynh, Kỳ Phong Trúc hai mắt trợn lên. Bất khả tư nghị nhìn lấy Đàm Phong, Đàm huynh, cái này lời không thể nói lung tung a. Chính mình lúc nào nói qua cái này Bối Lăng tao rồi. Không ngờ nghe đến Kỳ Phong Trúc phản bác, Đàm Phong một lần nộ, người không tầm thường, người thanh cao, người bây giờ có thể nói ta nói hưu nói vượn rồi. Người khi đó ăn Bối Lăng thời gian ngươi thế nào không có cái này thanh cao. Đàm Phong chỉ lấy Kỳ Phong Trúc, người dám nói người chưa ăn qua nàng cái kia. Người dám nói người không nói qua nàng tao, oanh. Ngắn ngủi mấy câu tại mọi người tai bên trong tựa như sấm sét giữa trời quang, chỗ này ẩn chứa tin tức quá nhiều. Thương Cừu ngốc ngốc nhìn lấy hai người, mà Bối Lăng cũng là một mặt mộng bức, chính mình thế nào không biết rõ chuyện này. Nhìn lấy đám người phản ứng, Kỳ Phong Trúc một lần liền biết rõ muốn hỏng việc. Liền giải thích nói, các ngươi nghe ta giải thích a. Hắn gấp đến độ nước mắt đều nhanh rơi xuống, là Đàm huynh lần trước giết chết Bối Lăng, đem nàng bản thể mang trở về, sau đó chúng ta làm thịt nướng. Vì lẽ đó mới ăn. Nguyên lai like như này, chật chật chật, nghĩ không đến các ngươi thế mà có như này có lộc ăn. Một nhóm nhân tộc thiên kiêu tấm tắc lấy làm kỳ lạ, bất quá lại không cảm thấy có cái gì không ổn. Suy cho cùng yêu tộc ăn người, người ăn yêu lại bình thường bất quá. Đàm Phong không có tính toán cứ như thế mà buông tha Kỳ Phong Trúc, kia ngươi đến cùng có không có ăn Bối Lăng hổ hung. có không có nói nàng tao, cái này, ta ăn lại không phải nàng, là ngực, Kỳ Phong chúc con người đảo một vòng, là bộ ngực thịt, lại nói tao lại không phải nói bối lăng, mà là khối thịt kia. Đàm Phong khóe mắt rút rút, thần hắn mẹ bộ ngực thịt. Kỳ Phong chúc không có tính toán bỏ qua Đàm Phong, tiếp lấy nói bổ sung, lại nói, khác một khối bộ ngực thịt Đàm huynh ngươi cũng ăn à. Đàm Phong không cho là nhục ngược lại cho là vinh, hai tay chống nạnh, đúng vậy à, hảo hảo ăn, ta còn muốn ăn, ta yêu ăn thú sữa. Nói xong hết ngước nhìn chằm chằm bối lăng bộ ngực, Kỳ Phong chúc nhất thời im lặng, quả nhiên người trí tiện thì vô địch à. Đủ, bối lăng quát to một tiếng, hiện nay nàng đã sớm thẹn đỏ mặt gò má. Cho dù ai bị người cái này dạng thảo luận chính mình cái kia bộ vị đều chịu không được. Nàng hai mắt bao hàm sát ý, cạo một mắt Kỳ Phong Trúc, theo sau lại nhìn về phía Đàm Phong. Nàng hận Kỳ Phong Trúc, nhưng là càng hiểu Đàm Phong mới là kẻ cầm đầu. Tiểu nhân hèn hạ, nạp mạng đi, lại lần nữa phóng tới Đàm Phong. Thương Cửu thấy thế cũng là xông tới, còn vừa tại gầm thét, Đàm Phong, các ngươi thật đáng chết ha. Hắn nghiến răng nghiến lợi, hai mắt xích hồng, nộ hỏa đã chiếm cứ hắn lý trí. Hỗn đản, ta liền mò đều chưa sờ qua, thế mà bị các ngươi hai cái vương bát đản ăn rồi. Hắn tính toán trước giải quyết cái này Đàm Phong, sau đó lại tìm một cái khác tính chướng. Đáng chết, cái này hai cái không muốn mặt đồ vật. Kỳ Phong Trúc thấy thế liền định lên trước giúp đỡ. Hắn cùng Đàm Phong mặc dù hội lẫn nhau tổn, nhưng mà hắn có thể sẽ không trơ mắt nhìn Đàm Phong bị vây công mà chết. Đều đừng đến, để ta chờ tại hội bọn hắn cái này hồ bằng cẩu hữu. Nghe lấy Đàm Phong, Kỳ Phong Trúc cùng Diệp Tầm Chân mấy người do dự một chút liền là dừng lại bước chân. Đàm Phong một bên ứng phó hai yêu, một bên dò xét. Cười nói, ta phát hiện hồ bằng cẩu hữu đúng lúc thích hợp hình dung các ngươi. Bối lăng cùng Thương Cửu trầm mặc không nói, bởi vì bọn hắn phát hiện Đàm Phong cái này thất đức hàng miệng nhất là miệng lưỡi bén nhọn, bọn hắn không khả năng từ trên miệng chiếm được tiện nghi. Lại nói các ngươi nếu là kết hợp với nhau, các ngươi tính không tính tạp giao a? Ngươi, bối lăng cùng Thương Cửu răng đều kém chút cắn nát, bất quá cuối cùng vẫn là ngậm miệng, tiếp tục ra chiêu. Nhưng là nội tâm lại là âm thầm thán phục Đàm Phong thực lực, bọn hắn liên thủ thế mà chỉ có thể để Đàm Phong rơi vào hạ phong, đều không có cách tùy tiện đánh giết. Lại nói các ngươi về sau dùng cái gì tư thế kết hợp a? Đàm Phong tranh thủ sờ sờ cái cằm, một con chó, một cái hồ ly, thật giống vấn đề cũng không lớn a. Bất quá liên quan khẩu vị vấn đề các ngươi nghĩ tới không có. Thương Cửu ngươi thích ăn phân, kia bối lăng ngươi cũng ngồi theo lấy ăn sao? Cái này lần quan chiến đám người tính là kiến thức đến Đàm Phong miệng đến tột cùng có nhiều tổn. Chiến đấu bên trong cái này mở miệng đều không ngừng qua, lực công kích này thậm chí vượt qua kiếm trong tay hắn. Mà thân vì người trong cuộc Thương Cửu càng là nhịn không được, Đàm Phong, ta là huyết nguyệt ma khuyển, không phải chó, càng không ăn cứt. Cho tới nay hắn đều cho là mình bảo trì bình thản, nhưng là cho tới hôm nay hắn mới hiểu được, đụng đến Đàm Phong không có ai có thể bảo trì bình thản. Đàm Phong tựa như không có nghe được hắn nói, lẩm bẩm nói, bất quá cũng không quan hệ, hai người vẫn y như cũng là tuyệt phối. Nghe đến tuyệt phối, cho dù là chiến đấu bên trong, cho dù là nổi nóng, Thương Cửu vẫn y như cũ nội tâm vui mừng, truy vấn cớ gì nói ra lời ấy. Bối lăng một nghe càng nộ, đối lấy Thương Cửu liền là mắng, ngươi ngậm miệng, không muốn phản ứng cái người điên này nói. Trong nội tâm nàng rõ ràng, cái này Đàm Phong miệng bên trong không khả năng nói ra lời hữu ích. Nàng chừng lấy Đàm Phong, cũng là mắng, Đàm Phong, ngươi tốt nhất ngậm lại ngươi miệng thúi. Đàm Phong trái tránh phải tránh, hai yêu suy cho cùng đều không phải yếu ớt. Chứng chạc đoàng hoàng nói, các ngươi nghĩ à. Bối lăng ngươi rồi, Thương Cửu ngươi ăn, cái này chẳng lẽ không phải tuyệt phối sao? Phốc, ha ha ha ha, nhân tộc bên này đã cười phun, cái này Đàm Phong miệng quả nhiên nói không ra cái gì lời hữu ích ha. Ngươi, ngươi hỗn đản, Thương Cửu hai mắt xích hồng, hắn lúc nào từng bị như này trêu đùa qua. Nộ khí lên đầu hắn đã bất chấp những thứ khác, toàn thân trên dưới một phiến huyết hồng, cả cái người nhanh chóng bành trướng lên. Một bên bối lăng thấy thế cũng là như đây, toàn thân trên dưới bốc lên thanh quang. Cả cái người nhanh chóng bành trướng. Diệp Tầm Chân một kinh, không xong, bọn hắn muốn khôi phục bản thể. Kỳ Phong Trúc cũng là phi thân lên, nhanh, chúng ta nhanh chóng chi viện Đàm huynh. Một nhóm thiên kiêu cũng là nhanh chóng hành động lên đến. Các ngươi đều đừng động, để ta chờ tại hội cái này hai cái không xấu hổ hồ bằng cẩu hữu. Đàm Phong vừa nói, một bên dò xét lấy khôi phục bản thể hai yêu. Có lẽ là bởi vì có lấy yêu lực gia trì, hiện nay bối lăng khoảng chừng thủy như bình thường đại. Nàng toàn thân trắng như tuyết, bộ pháp yêu nhã, vô số đạo huyễn ảnh vòng quanh khắp người, một thời gian vậy mà không phân rõ nàng bản thể chỗ. Mà Thương Cửu thể hình càng là to lớn, so với Bối Lâm còn muốn lớn hơn một vòng. Toàn thân huyết hồng, huyết khí lượn lờ, một đôi tròng mắt tràn ngập lấy bạo ngược, nhìn chằm chằm Đàm Phong. Các ngươi yêu tộc thật không xấu hổ, trước mặt mọi người thế mà không có nửa điểm dây thần kinh xấu hổ. Đàm Phong lúc trước liền tại hiếu kỳ, những kia hóa hình thành người hình yêu tộc, bọn hắn khôi phục bản thể về sau tư mật bộ vị thế nào xử trí. Hiện nay một nhìn cuối cùng là minh bạch, nên nhìn không nên nhìn đều nhìn đến, đặc biệt là Thương Cửu kia lắc lư một vật, nhìn lên Đàm Phong thật nghĩ cho hắn cắt đi. A, chúng ta yêu tộc có thể không giống như các ngươi nhân tộc, che che lấp lấp. Thương Cửu rất là đắc ý, không chút nào cảm thấy xấu hổ, ngược lại điềm nhiên như không có việc gì nhấc lên một cái chân. Nhìn lên một nhóm nhân tộc nữ tu ngượng ngùng không ngừng, lần lượt che hai mắt. Đến mức Bối Lăng ngược lại rất lâu, xung quanh bao quanh màu lam nhạt huyễn tượng, một ít bộ vị như ẩn như hiện, cũng không chân thực. Nghe đến Thương Cửu lại nói nhảm, nàng quát ít cùng cái này hỗn trướng nói nhảm, nhanh chóng động thủ. Thương Cửu cũng là nhớ lại Đàm Phong mồm mép lợi hại, quát to một tiếng, Đàm Phong, chết đi. Hai đầu chân sau đạp một cái, mang theo cuồn cuộn huyết vụ thẳng hướng Đàm Phong. Chân trước lóe ra hàn mang, đối lấy Đàm Phong đầu lâu liền là vung vẩy mà xuống. Bối Lăng tự nhiên sẽ không lạc hậu, một bên ảnh hưởng Đàm Phong tâm trí, một bên huyễn hóa ra vô số đạo thân ảnh công hướng Đàm Phong. Thương thương thương, một chớp mắt song phương liền là giao thủ vô số chiêu. Rất rõ ràng liền có thể nhìn ra Đàm Phong ở vào hạ phong, mặc dù một lúc chưa bại, nhưng là người sáng suốt đều biết tiếp xuống thắng thua. Đáng chết, hai đánh một bọn hắn cũng kéo đến hạ cái này khuôn mặt. Yêu tộc thật không biết xấu hổ, một nhóm nhân tộc thiên kiêu lòng đầy căm phẫn, chúng ta xác định không giúp Đàm huynh sao. Kỷ Phong Trúc nhìn lấy Diệp Tầm Chân cùng Bạch Văn Châu, hắn nghĩ mãi mà không rõ hai người đều là thiên kiếm thánh tông người, lại tựa như không quá quan tâm. Diệp Tầm Chân sắc mặt ngưng trọng, nếu không phải vừa rồi Đàm Phong căn dặn, nàng đều đã xông đi lên. Bạch Văn Châu lắc đầu, tiểu sư thúc hẳn là có tính toán của mình. Mặc dù hắn trong lòng cũng rất là lo lắng, nhưng mà hắn hiểu được Đàm Phong tính cách. Dựa vào đối phương không muốn mặt tính cách, không có cầu viện tuyệt đối không phải là bởi vì kéo không xuống mặt, hơn phân nửa là có tính toán của mình. Cái này, Kỷ Phong Trúc mặt lộ do dự chi sắc, theo sau cắn răng một cái, được a, chúng ta làm tốt vì thời xuất thủ chuẩn bị, tuyệt đối không thể để cái khác yêu tộc đánh lén, đồng thời nếu là Đàm huynh có nguy hiểm, cũng nhất định phải nhanh bảo vệ hắn. Mấy người không nói gì, nhưng là nội tâm đã sớm có tính toán. Ha ha ha, Đàm Phong, người cũng liền như vậy sao? Nhìn đến Đàm Phong bộ dáng chật vật, Thương Cửu giễu cợt lên tiếng, cảm giác một bụng ác khí đều ra. Đàm Phong không có lên tiếng, lợi dụng đúng cơ hội một kiếm bổ vào Thương Cửu chân trước bên trên, sâu có thể thấy được xương cốt. Bạch, tiên huyết cuồng phún, Thương Cửu rút thân mà lui. Chính làm Đàm Phong tính toán thừa thắng xông lên thời điểm, Bối Lăng lại lần nữa ngăn lại Đàm Phong bước chân. Vô dụng, ta khôi phục lực viễn siêu ngươi tưởng tượng. Vẻn vẹn mấy hơi thở thời gian, Thương Cửu tiên huyết đã ngừng lại, vết thương cũng bắt đầu chậm rãi khép lại. Đàm Phong nhíu mày, cái này Thương Cửu khôi phục lực xác thực kinh người, chính mình nhiều lần kích thương đối phương nhưng là bị Bối Lăng ngăn lại, thời gian qua một lát liền lại bị đối phương khôi phục như ban đầu. Đến hiện nay ngược lại là thương thế của mình so đối phương trọng. Không lưu vết tích nhìn thoáng qua Thương Cửu dưới hông, Đàm Phong khẽ cười nói, không đánh nhau thì không quen biết, lại nói các ngươi thời điểm nào thành thân. Hai yêu không để ý đến hắn, thế công không có nửa phần chậm lại. Đàm Phong tiếp tục nói, các ngươi nếu là thành thân, ta tốt xấu đến tiễn một chút lễ vật a. Lễ vật gì? Thương Cửu bị Đàm Phong lời nói câu lên hứng thú, hắn cái này vừa lên tiếng lập tức liền bị Bối Lăng hung hăng trừng mắt liếc. Đàm Phong mỉm cười, vung lên vạt áo, từ hông mang phía dưới rút ra một dính bông tuyết. Kia thiếp thân quần áo, lông xù, Đàm Phong chỉ chính mình hạ bộ lộ ra một góc quần lót, trắng nõn như tuyết. Cười nói, ta tính toán đem cái này đồ chơi tặng cho các ngươi. Cái này thời khắc không vẻn vẹn nhân tộc, liền là yêu tộc đều là kinh ngạc đến ngây người. Cái này não người không có vấn đề a. Trước mặt mọi người đem cái này đồ chơi cho người khác nhìn. Mặc dù vẻn vẹn chỉ thấy một góc, nhưng là cái này thật tốt sao? Lại nói đem cái này đồ chơi đưa cho người khác, cái này là nghiêm túc sao? Thương Cửu không có phản ứng, suy cho cùng hắn đối với Đàm Phong hành vi đã sớm quen thuộc. Nhưng là một bên Bối Lăng lại là sắc mặt đại biến, cả giận nói, ngươi thế mà đem ta ra làm thành cái này chủng bẩn thỉu đồ vật, cái gì, cái này thế mà là Bối Lăng ra làm, trách không được có chút quen mắt, tỉ mỉ một cảm giác, quả là thế a. Vừa rồi quá mức vội vàng, tất cả người đều là nhìn liếc qua một chút, hiện nay quan sát tỉ mỉ về sau phát hiện đây quả nhiên liền là Bối Lăng gia. Cái này ni mã quá biến thái đi. Cái này thời khắc tất cả người trợn mắt hốc mồm, liền là Kỳ Phong Trúc cùng Huyền Trác Quân cũng là kinh ngạc đến ngây người. Ta còn tưởng rằng lần trước Đàm huynh là nói đùa. Kỳ Phong Trúc vỗ đầu một cái, hắn tự cho là chính mình đối Đàm Phong còn tính hiểu, hôm nay mới phát hiện cái này người căn bản cũng không có danh giới a. A. Phẫn nộ nhất là Thương Cừu, hắn đã quên mất hôm nay phát bao nhiêu lần hỏa. Cái này Đàm Phong quả thực liền là việc ác bất tận, cái gì hèn hạ chuyện vô sỉ hắn đều làm ra được. Đút chính mình Lăng Muội Muội giấy tai, đồng thời còn không chỉ một lần. Nàng đã không sạch sẽ, mà bây giờ thế mà còn dùng Lăng Muội Muội ra làm quần lót. Đây quả thực là khinh người quá đáng. Không đúng, lấn chó quá đáng. A, Đàm Phong ngươi cho ta nhanh chóng cởi ra. Thương Cửu thế công càng lăng lệ, hắn giờ phút này cơ hồ mất đi lý trí, một chiêu một thức ở giữa không có chút nào phòng bị, chỉ công không thủ. Một bên Bối Lăng cũng là như đây, trong mắt ẩn có vũ khí, nàng cảm thấy một đời bị ủy khuất đều không có hôm nay hơn nhiều. Ha ha ha, các ngươi gấp gáp như vậy muốn tiền tiền. Đàm Phong gian nan chống cự lại hai yêu, lúc này thân lại thêm vết thương, nhưng vẫn là tranh thủ trêu chọc một cái. Tiền tiền, Thương Cửu nghiến răng nghiến lợi, Đàm Phong, ngươi về sau đừng gặp đến lão tử, nếu không lão tử gặp ngươi một lần giết ngươi một lần. Đàm Phong sắc mặt chuyển sang lạnh lẽo, hừ, mèo già không phát hổ, ngươi làm ta bệnh tình nguy kịch ha. Thương Cửu sững sờ, không phải lão hổ không phát huy ngươi làm ta con mèo bệnh sao. Liền tại Thương Cửu ngây người thời khắc, Đàm Phong hét to nói, áo nghĩa, bao bì hoàn thiết thuật. Yên tĩnh, tựa như không có bất cứ chuyện gì phát sinh. Chỉ có cực thiểu số người phát hiện có một vật chợt lóe lên rồi biến mất. Không được, Thương Cửu cùng Bối Lăng cực kỳ hoảng sợ, bọn hắn tự nhiên phát hiện có một vật xuất hiện lại biến mất. Nhưng là mới vừa rồi không có chú ý, một lòng chỉ muốn đánh giết Đàm Phong, hiện nay đã mất đi vật kia tung tích. Còn không cần bọn hắn làm ra động tác kế tiếp, Thương Cửu dưới hông mát lạnh, ngay sau đó tê dần. Kia chủng đau nhức, quả thực liền là đau tận xương cốt. A, phốc, tiên huyết phun ra, phun rất xa rất xa. Thương Cửu hoảng hốt mà lui. Mà một vật cũng đã thoát ly hắn thân thể thẳng hướng rơi xuống rơi. Không, ta bảo Bối A, Thương Cửu nhìn lấy kia quen thuộc vừa xa lạ kia một vật, thê thảm lên tiếng. Nói lấy liền định nhặt về đến. Động thủ, Đàm Phong một tiếng hét to, kiếm hoàn đã đi tới Bối Lăng phía sau. Là kiếm hoàn, Bối Lăng cực kỳ hoảng sợ, cái này kiếm hoàn thế nào mạnh như vậy? Nhân tộc kiếm hoàn nàng không phải là không có kiến thức qua. Nhưng là như Đàm Phong cái này kiếm hoàn bình thường quỷ dị cùng cường đại nàng là lần thứ nhất gặp đến. Oanh, vội vàng không kịp chuẩn bị phía dưới, kiếm hoàn thế như trẻ che công phá nàng tất cả phòng ngự, hung hăng từ nàng cốc đạo chui vào. Oanh, một đoàn lôi quang từ nàng thể nội bộc phát ra, một lần liền đem nàng bổ đến bên trong xốp giòn bên ngoài non, vết thương đều cháy đen. Đàm Phong ngươi cái này tiểu nhân hèn hạ, dù là nàng đối Đàm Phong nhân phẩm không ôm bất kỳ cái gì hy vọng. Nhưng mà lúc này vẫn y như cũng nhịn không được trách mắng tiếng. Nhưng mà theo sau liền là kinh ngạc nói, cái này là thiên kiếp lực lượng. Thoáng một cái Bối Lăng đã rõ ràng chính mình cái này lần sẽ không lại có bất kỳ cái gì lật bàn cơ hội. Đàm Phong, ngươi nhớ kỹ cho ta nhất định sẽ báo thù. Mà một bên khác, nhân tộc thiên kiêu nhóm nghe đến Đàm Phong đề tỉnh, cũng đã qua bắt đầu động thủ. Bạch Văn Châu một người liền là ngăn lại Thương Cửu đường đi. Ngươi cút ngay, Thương Cửu cả giận nói. Hắn hiện tại chỉ muốn đem chính mình bảo bối cầm về. Bạch Văn Châu thương hại nhìn lấy Thương Cửu dưới hông, đường này không thông. Oanh, hai người chiến làm một đoàn, Bạch Văn Châu chiến lực toàn bộ triển khai, thân chịu trọng thương lại không yên lòng Thương Cửu lập tức bị đánh đến liên tục bại lui. Đáng ghét, Đàm Phong ngươi hỗn đản, ngươi cái này tiểu nhân hèn hạ. Thương Cửu căm tức nhìn mới vừa đánh giết Bối Lăng Đàm Phong, nào có đối người ta tử tôn căn hạ thủ. Nào có đối lấy vị trí kia công kích. Đàm Phong thấy thế một mặt áy náy, xin lỗi, đều nói là bao bì hoàn thiết thuật, kết quả một lần dùng sức quá mạnh. Nhìn Thương Cửu kia rơi xuống đất một vật, người yên tâm, chúng ta mấy cái hội giúp người nhiệt độ cao trừ độc, lại thả điểm quả ớt tư nhưng, đến thời điểm cho ngươi đón về. Ngươi, Thương Cửu tức giận, một thời gian lại vô lực cùng Đàm Phong tranh luận. Các ngươi chờ coi, nói xong quay người, một bên giọt máu một bên hướng nơi xa đào tẩu. Đàm Phong cũng không truy. Sờ sờ cái cằm, nhìn đến hắn cái này khôi phục lực cũng không phải rất lợi hại a. Bạch Văn Châu hỏi, tiểu sư thúc, muốn đuổi kịp đi sao? Không, lưu cái này yêm cầu một cái mạng chó đi. Như là có thể triệt để giết chết đối phương, kia Đàm Phong nhất định sẽ không bỏ qua đối phương. Nhưng là giống như Thương Cừu loại nhân vật này, thân nhất định có thế tử phù. Thật giống như vừa rồi Bối Lăng cũng là lợi dụng thế tử phù lại lần nữa trốn một mệnh. Còn không bằng lưu lấy Thương Cừu một bộ tàn khuyết thân thể. Đàm Phong nhìn hướng chàng bên trong, phát hiện có mấy đạo thân ảnh quen thuộc, những này người tổng không khả năng đều có a. Siêu, Đàm Phong kiếm hoàn đại sát tứ phương, mất đi hai viên đại tướng yêu tộc một phương vốn là ở vào tuyệt đối yếu thế. Hiện nay Đàm Phong gia nhập càng là để bọn hắn đã rét vì tuyết lại lạnh vì xương, thậm chí liền là đào tẩu đều làm không đến. Nha, lão Hùng đã lâu không gặp, người tay gấu tư vị ta lão hoài niệm, hôm nay liền khổ cực ngươi. Đàm Phong nhìn lấy hỗ bạc trêu ghẹo nói, nhưng là động tác lại không có chút nào chần chờ. Đàm Phong, ngươi, hỗ bạc nhìn đến Đàm Phong vừa kinh vừa giận, còn người bên trong đều là sợ hãi, nhưng là còn không đợi hắn đem lại nói xong, kiếm hoàn đã đánh nát hắn đầu lâu. Mà lần này hắn lại không có thế tử phù cứu hắn một mệnh. Nha, đã lâu không gặp, Đàm Phong lại lần nữa hướng một tên quen yêu chào hỏi. Trạch Lan sắc mặt tái xanh, tự biết hôm nay tai kiếp khó thoát, cắn răng nói, ngươi không nên đắc ý, các ngươi nhân tộc đắc ý không bao lâu. Oanh, đầu lâu nổ tung, lại một tên thực lực không kém yêu tộc mất mạng ngay tại trận. Vẫn không có thế tử phù cứu nàng một mệnh, chiến đấu rất nhanh kết thúc, toàn diệt hơn 60 tên yêu tộc. Cái này lần yêu tộc một bên chỉ có Thương Cửu trốn đến một mệnh, mà cái khác chỉ có 5 tên yêu tộc dựa vào thế tử phù tránh thoát một kiếp. Ha ha ha, đại thằng ha, giết yêu tộc thật sự sảng khoái a. Nhân tộc thiên kiêu vẻ mặt tươi cười, lúc này từng cái nhìn hướng Đàm Phong ánh mắt mặc dù cổ quái, nhưng lại tràn ngập vẻ tôn kính. Nếu không phải Đàm Phong độc chiến hai yêu, đồng thời trọng thương một yêu, đánh giết một yêu, sau cùng còn có dư lực đối phó cái khác yêu tộc. Bọn hắn cái này lần không khả năng có chiến quả như vậy, thậm chí chính mình cũng chưa chắc có thể còn sống sót. Đàm huynh, cái này giái chó ngươi không tính toán lưu lấy bồi bổ. Kỳ Phong Trúc ghét bỏ sách lấy cánh tay thô một vật đi đến Đàm Phong trước mặt. Cút đi, Đàm Phong mở miệng liền mắng, ngươi ít dùng bài này, ngươi muốn ăn liền tự mình động thủ. A, Kỳ Phong Trúc một mặt ghét bỏ cấp cho Đàm Phong, còn là Đàm huynh ngươi cầm đi, nếu không kia thiến chó trở về cướp thế nào làm. Đàm Phong không có nói nhiều, thu vào không gian chữ vật. Tại nội tâm thầm nghĩ, hệ thống, ngươi đừng tịch mịch phụng trộm cầm đi dùng. Cút, hệ thống nổi giận đùng đùng, ngươi mới dùng cái này đồ chơi, lão tử lại không phải nữ. Kia có thể không nhất định, nói không chắc ngươi một cái nam cũng thích cái này đâu. Cút đi, Đàm Phong không tiếp tục để ý hệ thống, quay đầu nhìn hướng nơi xa trận pháp, hiện tại có thể dùng phá vỡ trận pháp đi. Diệp Tầm chân nhẹ gật đầu, hiện tại liền không có cố kỵ, liền tính yêu tộc lại lần nữa phái người qua đến nhất thời bán hội cũng đuổi không đến. Siêu siêu siêu, tại Diệp Tầm chân an bài phía dưới. Hơn 10 tên nhân tộc thiên kiêu bay hướng trận pháp bên ngoài. Những này người đều là đối với trận pháp có hiểu rõ, mặc dù cái này thế giới trận pháp cùng tu chân giới có khác nhau, nhưng là biến hóa bao nhiêu cũng không rời bản chất. Phía trước bọn hắn liền nghiên cứu qua cái này trận pháp, hiện nay nghĩ đến không bao lâu nữa liền có thể phá vỡ. Diệp Tầm chân giải thích, chỗ này trận pháp có thể là kiên trì nhiều năm như vậy đều đã là nỏ mạnh hết đà, tự nhiên khó dùng lại ngăn cản bọn hắn. Dù cho không có trận pháp sư, bọn hắn đến cứng cũng có nắm chắc phá vỡ. Đàm Phong nhìn mắt nơi xa trận pháp, không có hứng thú đi lên góp náo nhiệt. Vung tay lên, mấy cái vỉ nướng liền là trống rỗng xuất hiện. Đến, phía chúng ta nướng thịt một bên chờ. Không bao lâu công phu liền là khói trắng bốc lên, mùi thơm nước mũi. Một đám người hoan thanh tiếu ngữ, một bên hưởng thụ lấy yêu tộc chế thành nướng thịt, một bên cao đàm khoát luận. Kỳ huynh, đến, cái này là Bối Lăng bộ ngực thịt, người thích nhất. Kỳ Phong Trúc sắc mặt cứng ngắc, liền cự tuyệt, không không, tại hạ sao có thể đoạt Đàm huynh sở ái đâu. Đàm Phong chợt cảm thấy không thú vị, từ hỗ bạc dưới hông giật xuống một vật, máu me đầm đìa, huyết thủy tí tách rơi xuống. Đến, Tầm chân, người cái này gầy, sư thúc ta đem cái này đồ chơi nướng cho người bồi bổ. Không, tiểu sư thúc, Diệp Tầm chân nhìn lấy kia giữ tợn một vật, cố nén ác tâm, liên tục xua tay. Ai, thật là già mồm, Đàm Phong thở dài một tiếng. Theo sau nhìn hướng Bạch Văn Châu, không kịp chờ hắn nói chuyện, người sau đã là sắc mặt trắng bệch, tiểu sư thúc, cái này đồ chơi còn là ngài giữ đi. Hừ, cái này hùng yêu đời này thật là thất bại, liền là làm nguyên liệu nấu ăn tư cách đều không có. Đàm Phong hừ lạnh một tiếng, theo sau dùng lực ném ra ngoài, đi ngươi. Tiểu sư thúc, trận pháp đã phá vỡ. Đi đi, một nhóm người ăn uống no đủ, hướng phế tích mà đi. Phế tích phía trên, hơn 10 tên trận pháp tinh thông trận pháp thiên kiêu một mặt phấn khởi nhìn lấy phế tích bên trong vài tòa còn tính hoàn hảo kiến trúc. Bất quá mỗi một người đều không dám hành động thiếu suy nghĩ. Diệp Tầm Chân giải thích nói, không có người biết bên trong đến tột cùng có cái gì nguy hiểm, vì lẽ đó không ai dám tùy ý tiến vào. Đàm Phong nghe nói nhẹ gật đầu, ổn thỏa một chút tốt, vậy kế tiếp thế nào làm? Diệp Tầm Chân nói, chúng ta đều chuẩn bị có một chút khôi lỗi, vì lẽ đó không cần chúng ta tự thân mạo hiểm. Đàm Phong gật đầu, không có lung tung chỉ huy, lẳng lặng nhìn lấy đám người động tác. Mấy cái khôi lỗi bị thả ra, theo sau bị khống chế lấy tiến vào trong kiến trúc. Một lát về sau, Diệp Tầm Chân một mặt kinh hỉ, quá tốt, trước mắt bên trong không có nguy hiểm. Bất quá dù vậy nàng cũng vẫn không có buông lỏng cảnh giác, lại lần nữa phái ra mấy tên kim đan tu sĩ tiến vào. Nhiều phiên thăm dò về sau cuối cùng là xác định bên trong không có nguy hiểm, đồng thời còn đem bên trong có giá trị bảo vật đều lấy ra ngoài. Không có đan dược, tất cả đan dược đều đã mất đi tác dụng, thậm chí liền là vũ khí loại hình cũng đã qua linh tính mất, thậm chí cũng không sánh nổi một kiện hạ phẩm linh khí. Mặc dù tin tức rất tồi tệ, nhưng là Diệp Tầm Chân ngữ khí lại không có nửa phần suy sụp, ngược lại có chút mừng rỡ, công pháp ngọc giản cũng đại bộ phận đều phá toái, nhưng mà may mắn có năm thiên bảo tồn hoàn hảo, cái khác cũng có số thiên tàn khuyết. Lần hành động này mặc dù nhìn giống như không có thu hoạch gì, nhưng là cái này vài ngày công pháp đối với tu chân giới mà nói lại là đầy đủ chân quý, liền nhìn phía trên các đại nhân vật có thể hay không lợi dụng lên. Nghe xong Diệp Tầm Chân, mọi người đều là mừng rỡ. Cái này trùng hành động có thể không phải cái nào người hoặc là cái nào thế lực có thể là độc chiếm công lao. Hôm nay sự tình nếu là truyền về Hợp Thật Minh, kia tại chàng tất cả mọi người đều có cống hiến. Đặc biệt là đối với những cái tán tu hoặc là ít thế lực người, bọn hắn góp đủ cống hiến liền có thể tại Hợp Thật Minh hối đoái thiên tài địa bảo, công pháp, thậm chí liền là thánh lực thế tử phù cũng có thể hối đoái. Mà Hợp Thật Minh thiên tài địa bảo, công pháp, thế tử phù tự nhiên là các đại thế lực cung cấp. Vì lẽ đó như là bọn hắn độ cống hiến đầy đủ, thậm chí có thể dùng học đến đại thế lực hạch tâm công pháp. Đây cũng là những kia ít thế lực cùng tán tu cam nguyện đến thiên xuyên tản giới nguyên nhân một trong. Đàm Phong không nói gì, đối với phế tích bên trong không có nguy hiểm cũng không có cảm thấy kỳ quái. Thế giới đều bị hủy diệt, người khác còn có tâm cơ bày ra cạm bẫy. Liền tính bày ra dự đoán cũng không làm gì được những địch nhân kia, còn không bằng nghĩ biện pháp đào mệnh hoặc là sau cùng hưởng thụ một cái. Diệp Tầm Chân nhìn quanh một vòng, chư vị, như là các vị tin được, vậy thì do ta hộ tống nhóm này công pháp trở về, đến mức đại gia hôm nay biểu hiện, tại hạ hội như thực bẩm báo, mà chư vị có thể thu được nhiều ít cống hiến liền là phía trên sự tình. Kia liền khổ cực Tầm Chân sư tỷ, làm phiền Tầm Chân cô nương, có người chắp tay cảm tạ, có người lại là mặt lộ xoắn suýt chi sắc. Diệp Tầm Chân nhìn lấy bọn hắn biểu tình cũng là minh bạch cái gì, quay đầu nhìn hướng Đàm Phong, tiểu sư thúc. Muốn không ngài cũng theo chúng ta trở về một chuyến a. Đàm Phong sững sờ, gật đầu nói, không có vấn đề. Ngược lại hắn gần nhất cũng không có việc gì làm, đám người nghe nói, vừa rồi những kia còn tại xoắn suýt cũng không chần chờ nữa. Kia vậy làm phiền Thiên Kiếm Thánh Tông chư vị, tại hạ đúng lúc cũng chuẩn bị trở về Hy Nhật Thành, bất quá người nhiều dễ dàng bại lộ hành tung, liền không cùng chư vị đồng thời hành động, đây là tại hạ truyền âm ngọc phù, các vị có vấn đề chỉ cần phân phó một tiếng. Một người lên trước chắp tay, cấp cho Đàm Phong mấy người một mai truyền âm ngọc phù. Nghe đến Đàm Phong cũng hộ tống Diệp Tầm Chân đồng thời trở về, đám người cũng không khỏi nhẹ nhàng thở ra. Dựa vào Đàm Phong thực lực cùng thất đức tính cách, lúc này hẳn là sẽ không có ngoài ý muốn. Diệp Tầm Chân chắp tay, việc này không nên chậm trễ, chậm thì sinh biến, chúng ta mấy cái hiện tại liền xuất phát. Nàng đối lấy Đàm Phong cùng Bạch Văn Châu nhẹ gật đầu, chúng ta đi thôi. Siêu siêu siêu. Ba người đối lấy đám người gật đầu một cái, nhanh chóng hướng nơi xa bay lượn mà đi. Nhìn lấy biến mất mấy người, tại chàng đám người chờ một lát cũng chính mình hóa thành độn quang hướng nơi xa bay đi. Đại bộ phận người đều là trở về Hy Nhật Thành, suy cho cùng lần hành động này, bọn hắn dự đoán cũng có thể thu được không nhỏ ban thưởng. Tuy nói cống hiến nhấn ra lực lớn nhỏ phân phối, đầu to nhất định là Đàm Phong. Nhưng là bọn hắn không chỉ toàn diệt mười mấy tên yêu tộc, đồng thời còn thu hoạch đến dị tộc công pháp. Cái này dạng công lao coi như mình đánh xì dầu, kia cống hiến đều sẽ không nhỏ. Ngoài ra rất nhiều người tới thiên xuyên tản giới cũng có một đoạn thời gian rất dài, cũng là thời gian trở về tu chân giới thở một hơi. Tại chỗ rất nhanh liền biến đến yên tĩnh, trừ chiến đấu vết tích lại không có bất kỳ cái gì ngoại vật. Liền tính yêu tộc xương cốt đều bị một nhóm tu sĩ đóng gói mang đi. Mấy ngày thoáng một cái đã qua, Đàm Phong mấy người vô kinh vô hiểm liền trở về Hy Nhật Thành. Theo sau không có làm bất kỳ lưu lại, trực tiếp liền là trở về tu chân giới. Tu chân giới, Thiên Xuyên Thành, ba người từ thời không khe hở bên trong đi ra. Hô, còn là tu chân giới càng dễ chịu a. Đàm Phong hít vào một hơi thật dài, rời đi Thiên Xuyên tản giới hắn cảm giác cổ áp lực vô hình kia biến mất. Đây là hắn lần thứ nhất từ Thiên Xuyên tản giới rời đi, cảm thấy có chút mới lạ. Mà một bên Diệp Tầm Chân tựa như đã tập mãi thành thói quen, sắc mặt như thường nói, tiểu sư thúc, chúng ta bây giờ liền đi nộp lên cái này dị giới công pháp đi. Đàm Phong khoát tay áo, các ngươi đi là được rồi. Mặc dù cái này công pháp rất trọng yếu, nhưng là bọn hắn bản thân có thể là Thiên Kiếm Thánh Tông người. Đồng thời cái này công pháp cũng là một nhóm thiên kiêu chiến lợi phẩm, trong đó một chút người gánh sau thế lực cũng không so Thiên Kiếm Thánh Tông kém bao nhiêu. Vì lẽ đó không có bất kỳ người nào có lá gan đánh cái này công pháp chủ ý. Đến mức cái này công pháp, lúc đó bọn hắn mấy đại thế lực đệ tử đều nhìn qua, không chỉ văn tự xem không hiểu, đồng thời tự giác xem hiểu cũng sẽ không có chính mình hiện nay tu luyện công pháp dễ dùng. Thế là cũng không có người tính toán tu luyện, cái này công pháp mục đích chủ yếu là để những kia kiếp cảnh thậm chí thánh cảnh đại nhân vật có thể là loại suy, cải tiến ưu hóa tu chân giới công pháp, thậm chí hiểu Thiên Xuyên tản giới pháp tắc. Như vậy đối kiếp cảnh đại năng độ kiếp cũng có giúp đỡ, thậm chí đối thánh cảnh đại năng siêu thoát con đường cũng có thể tạo được chút hứa tác dụng. Tốt, kia hai ta liền trước đi một bước, Diệp Tầm Chân suy tư một hồi, liền là gật đầu đồng ý, mang theo Bạch Văn Châu hướng nơi xa bay đi. Hai người cũng không có trực tiếp tìm kiếm Hợp Chân Minh người, vì dùng phòng ngừa vạn nhất bọn hắn đầu tiên là tìm tới Thiên Kiếm Thánh Tông tại Thiên Xuyên Thành bên trong cao tầng. Gặp qua Ngũ Sư Thúc, Diệp Tầm Chân hai người khom mình hành lễ. Thần sắc cung kính. Hạng Tử Hiển nhìn lấy hai người nhẹ gật đầu, nghi ngờ nói các ngươi có vấn đề. Hắn phong thần tuấn lãng, mặt như quan ngọc, này người chính là Đàm Phong Ngũ Sư Huynh, hiện nay nhị kiếp cảnh tu vi, cũng chính là vẫn thân kiếp lịch kiếp giai đoạn. Bất quá hắn bộ dáng này lại không có chút nào lịch kiếp bộ dáng, cái này hết thảy đều là người hắn lúc trước thành tựu chính là Thánh Anh. Thế là vẫn thân kiếp đối hắn mà nói không tính là đại kiếp, vượt qua chỉ là vấn đề thời